Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc này Vương Thúy Phân có chút lo lắng con gái út có vấn đề về giao tiếp bạn bè không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhìn thì con gái ngốc vui vẻ cả ngày, nhưng vòng giao tiếp lại ngày càng nhỏ đi. Rõ ràng lúc nhỏ cũng có chị em gái tốt thường đến nhà chơi, lớn thành con gái lại mỗi ngày đều ở nhà. Lười đi ra cửa chơi, đúng là con gái lớn đợi gà thì nên dè dặt yên tĩnh một chút cũng rất tốt, nhưng không thể ngay cả một người bạn cũng không có. Cả ngày tiểu muội chỉ chơi với người nhà, Vương Thúy Phân lo lắng sau này cô gả đi không biết cách chung sống với nhà chồng như thế nào. Bây giờ thấy tiểu muội có thể mới gặp mà như đã quen từ lâu với thanh niên trí thức mới đến, trò chuyện vui vẻ với nhau, Vương Thúy Phân cũng yên tâm rất nhiều. Chuyện này nói rõ tính cách của tiểu muội không có vấn đề gì. Chỉ cần con bé nguyện ý vẫn có thể làm quen với bạn mới. Đội trưởng Diệp không biết suy nghĩ trong lòng của vợ, rất vui mừng gật đầu nói. Bà đừng nói vậy, đây là tiểu muội có mắt nhìn người tốt, không phải ai con bé cũng nguyện ý làm bạn đâu. Vương Thúy Phân không rõ cho nên hỏi, ánh mắt nhìn người của tiểu muội tốt chỗ nào? Tiểu muội rất thích tiểu sở này, tôi thấy rất tốt, ánh mắt ngay thẳng, nói chuyện làm việc đều rất có đạo lý. Nhìn bộ dạng của cô gái này chính là lần đầu tiên xuống nông thôn, nhưng lại không hoảng loạn chút nào, cũng là một người thông minh. Vương Thúy Phân không tin ánh mắt nhìn người của con gái ngốc có bao nhiêu tốt, nhưng từ trước đến nay bà ấy vô cùng tin tưởng đội trưởng Diệp, lập tức cười nói. Như vậy là nói tiểu muội nên nói chuyện qua lại với tiểu sở kia nhiều một chút. Đội trưởng Diệp thật sự gật đầu nói, quả thật có thể, không có chuyện gì nói chuyện nhiều với tiểu sở. Học tập kiến thức lẫn nhau cũng rất tốt. DTV vốn dĩ Vương Thúy Phân chỉ trêu ghẹo mà thôi. Nghe nói như vậy cũng nhớ tới nhà mình mời Tiểu Tống tới nhà ăn cơm mấy lần. Tiểu Tống và thằng cả thằng hai ít nói thật thà cũng trở thành anh em tốt của nhau. Lập tức trong lòng đã có kế hoạch nói. Vậy được, ngày khác mời tiểu sở này tới nhà ăn bữa cơm đi. Tôi thấy cô gái này da thịt mềm mại trắng nõn. Có lẽ chưa từng sống cuộc sống khổ cực. Lúc mới đến sẽ ăn không quen thức ăn của ký túc xá thanh niên trí thức. Vương Thúy Phân nghĩ rất chu đáo, nhưng động tác lại chậm một bước. Ngày hôm sau, tiểu sở thanh niên trí thức mới đến mà bà ấy muốn chiêu đãi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, lập tức cầm một bọc bánh ngọt, chủ động tới cửa thăm hỏi, chào hỏi rất nhiệt tình. Xin chào thím Diệp, cháu đến chỗ này không quen thuộc, mới tới xong cương may mà có đội trưởng Diệp và tiểu muội chăm sóc. Nhất là tiểu muội đưa bọn cháu đến ký túc xá thanh niên trí thức, còn giúp bọn cháu nói không ít lời tốt, cháu mới có thể thuận lợi hòa nhập vào với mọi người như vậy. Đây là đặc sản bánh quy xốp ở quê của cháu, nhà mình làm không đáng giá bao nhiêu tiền, nghĩ đến có lẽ bên Song Cương chưa ăn bao giờ, cho nên mặt dày tặng bọc bánh ngọt này qua cho mọi người nếm thử đồ mới mẻ một chút. Sở Hàm sống lại 3 năm, trừ nghiêm túc đọc sách ôn tập lại kiến thức đã quên trong mấy chục năm. Cũng cố gắng nghĩ cách giúp cải thiện điều kiện trong nhà, chủ yếu trước kia mẹ cô ấy là công chức 20 năm, tiền lương tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chị cả thay thế vị trí chỉ có thể làm từ chức thực tập bắt đầu đi lên, thu nhập gia đình ít đi 1/4, phải nuôi người trong nhà còn phải giúp đỡ anh cả ở nông thôn. Vốn dĩ cuộc sống không dư giả trở nên ngày càng tiết kiệm, đời trước Sở Hàm áo cơm không lo. Già rồi cũng có cuộc sống tự do để cho người tuổi trẻ hơi hâm mộ, giờ đây sống lại trước giải phóng. Dù đây là cuộc sống của cô ấy khi còn bé, cũng rất khó thích ứng. Cô ấy nghĩ rất nhiều cách khiêm tốn không làm mọi người chú ý để người mẹ ở nhà rảnh rỗi kiếm chút tiền chẳng qua bị thời đại hạn chế. Nhà cô ấy lại là gia đình công nhân không có quyền không có thế. Dù Sở Hàm có bản lĩnh đi nữa cũng chỉ có thể hơi cải thiện trình độ cơm nước một chút, muốn dựa vào năng lực biết trước. Làm giàu, còn phải chờ sau khi cải cách cởi mở mới làm được. Cho nên bây giờ cô ấy xuống nông thôn mang rất nhiều đồ từ nhà họ Sở xuống nông thôn, nhưng lại không có thịt hộp mà Diệp tiểu muội ngày nhớ đêm mong. Trong nhà cô ấy muốn ăn thịt cũng rất khó khăn. Dù vậy, Diệp tiểu muội vẫn rất hưng phấn. Lúc đồng chí Vương Thúy Phân kiên trì không nhận quà giữ vững không chịu nhận quà, đột nhiên cô nhô ra, nói ra lời vô cùng quen thuộc của mình. Bánh quy xốp sao? Em còn chưa từng ăn, quả thật Diệp tiểu muội đời này chưa từng ăn. Cách chương,